Chương 128, cuối cùng ra Cổ Nổ Hạ. Cổ Nổ Hạ thôn bên ngoài. Ha ha ha, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rốt cuộc đi ra Cổ Nổ Hạ thôn vừa mới đi ra thôn cửa. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là trực tiếp kêu lớn lên. Vông ông đây là hồi lâu đều chưa từ nở dê xuất hiện kim hoàn. Xem cùng với chính mình chủ nhân ở kêu to, nó cũng theo hưng phấn kêu đứng lên. Lúc này cả nạ mạ đã lớn lên thành một cái con có thể so với châu được cự khuyển, trong cơ thể trả cờ giả cũng là không kém. Xem ra hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị cùng ý nụ rủ cả bộ tộc đều cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không nhỏ trợ giúp. Cái này cả nạ mạ gian thức ăn cho chó, nhất định là tính chất đặc biệt. Kỳ thực ngoại trừ nạ rủ tổ, Sasuke, Sakuza, Hinata, Shino bốn người dường như đều cố gắng hưng phấn kích động. Còn bất quá bọn họ cũng không có giống như nạ rủ tổ giống nhau biểu hiện rõ ràng như vậy. Nhìn bộ dáng này nạ rủ tổ, tạ dù nạ tựa hồ là muốn nói gì, nhưng khi nhìn hai cái nỉ dạ tiểu đội, tổng cộng 8 người, tạ dù nạ suy nghĩ một chút vẫn là không có nói ra. Liên tính. Tuy là cái này hoàng mao nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng còn lại 7 nỉ dạ tựa hồ cũng thật đáng giá được tín nhiệm. Liên nghĩ như vậy. Tạ dù nạ liền cũng là đem mỉ hệ NGNGM lại chỉ thấy nạ dù tổ hưng phấn quan sát xong bốn phía mới mẻ cảnh sát phía sau, chính là đưa mắt về phía dịp cả ô nổ. Dịp cả ô nổ, ngươi không có mang hay ạt bọn họ đi ra không nghe nạ dù tổ thoại ngữ. Dịp cả ô nổ cũng là tùy ý cười cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, dẫn theo, nếu như cần chiến đấu, bọn họ tự nhiên sẽ xuất hiện. Đây là ý gì nạ dù tổ nghi hoặc lại tò mò hỏi. Ta một loại đặc thù năng lực, có thể mang thông linh thú mang theo bên người ở nhất phương đặc thù trong không gian, nếu như ta cần, là có thể trực tiếp triệu hoán đi ra. Dịp ca ấu ngô cũng không có ý định ẩn giấu. Chính mình năng lực thật sự là nhiều lắm, nói ra một hai cũng không có cái gì ghê gớm. Cũng liền ở dịp ca ấu ngô thanh âm rơi xuống đất lúc, người chung quanh thần sắc trong mắt cũng đều là không kiểm hãm được một bên. Dịp ca ấu ngô lại còn có không gian loại năng lực. Thật là một bất khả tư nghị thiên tài. Cả cả xì dường như là nghĩ đến lao sư của mình, trong mắt mang theo vài phần hồi ức, vài phần thương cảm, cũng mang theo vài phần khiếp sợ. Dịp cả ổ ngộ đem đến cho ta kinh hỉ thật là càng lúc càng lớn. Cụ hệ nãy một đôi trong con ngươi xinh đẹp cũng là lóe lên vài phần dị quang. Không hổ là dịp cả ổ ngộ quân. Xạ xù kẹ trong mắt tinh quang lóe lên. Dịp cả ổ ngộ quân lại còn có như vậy năng lực. Tựa hồ là nghĩ nuôi ở trong người côn trùng, xì nổ trong mắt khó được lóe lên vài phần nước ao. Dịp ca ấu ngô quân thật là thật lợi hại. Khi nạ tạ trong mắt cũng là toát ra vài phần sùng kính, cùng với ước mơ. A a a dịp ca ấu ngô quân quá hoàn mỹ thật nhớ trở thành dịp ca ấu ngô quân nữ bằng hưu a xạ cụ dạ vẫn là ở trong lòng của mình lớn tiếng rít gào gào thét. Những người khác đều chỉ là đang nghĩ. Mà nạ dù tổ cũng là trực tiếp hâm mộ mở miệng nói rằng, hoa. Dịp cả ổ ngấu ngươi lại còn có như vậy năng lực, thực sự thật lợi hại có thể mang theo bên người thông linh thú không gian. Ta cũng tốt muốn a nghe nạ rủ tổ thoại ngữ. Dịp cả ổ ngấu cũng là lộ ra một cái cười nhạt, lập tức bình tĩnh mở miệng nói rằng, đối nhân xử thế có thể không thể tham lam. Nạ rủ tổ ngươi thể chất đặc thù, cũng có rất nhiều người muốn. Hắc hắc hắc hắc nạ rủ tổ gãi đầu cười ngây ngô một tiếng. Thời gian liền như vậy tình huống bên dưới. Từ từ trôi qua. Rất nhanh. Dịp ca ổ ngộ liền thấy trên mặt đất một cái nhàn nhạt vũng nước. Điều này làm cho dịp ca ổ ngộ trong mắt không khỏi lộ ra vài phần không nói. Mấy ngày gần đây cũng là lớn trời nắng, phủ cận đây nhất phương vũng nước cũng không có. Ngươi cái này vũng nước liền đặt giữa đại lộ, ngươi là muốn ngoài sáng nói cho người khác biết ngươi có chuyện sao hơn nữa còn là hai cái trung nhẫn, thật là ngu đến rồi một loại cảnh giới. Có thể. Bởi vì quanh năm ở vũng nước khắp nơi thủy quốc chấp hành nhiệm vụ lúc đều thường thường bảy loại này bấy dập, cho nên lần này cũng theo thói quen bảy loại này bấy dập cũng liền ở dịp cả ổ ngổ nghĩ như vậy đồng thời, cả cả sĩ cùng củ hệ mẻ trong mắt của hai người đều là lóe lên vài phần kinh ngạc vẻ kinh dị. E rằng bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải ngu như vậy nì ra A19 Hinata, Shino, Sasuke ba người, cũng phát hiện không thích hợp. Sakuza một mực nhìn lén dịp cả ổ ngộ. Còn như nạ rủ tổ. Tựa hồ là thật không có phát hiện. Nhưng mà. Nạ rủ tổ không có nhận thấy được. Đến nạ rủ tổ thông linh thú cả nạ mà cũng là đã nhận ra. Hướng về phía cái này nhàn nhạt vũng nước chính là trực tiếp hung kêu lên. Vông vông vông khàn giọng nhếch miệng, thần sắc dữ tợn, phảng phất tại xúc lực, chuẩn bị toàn lực nhất kích. Cũng chính là cả Na mà phản ứng như thế, Nạ Dụ Tổ cũng rốt cục đã nhận ra. Vũng nước có chuyện nhưng mà chẳng kịp chờ Nạ Dụ Tổ phát động công kích, cái kia hai gã trung nhẫn cũng là trực tiếp liền từ vũng nước bên trong nhảy ra ngoài. Nếu bị phát hiện, cái kia bọn họ tự nhiên là làm ra phản ứng. Bất quá dù sao cũng là trung nhẫn. Khả năng trong lúc nhất thời phạm vào kinh nghiệm ở trên lệch lạc, nhưng cũng sẽ không vẫn ngốc xuống phía dưới. Ở nhận thấy được địch quân vốn có hai người thượng nhẫn, bọn họ cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra khỏi sáng suốt quyết định chạy trốn thuấn thân thuật thi triển ra, hai cái này trung nhẫn thân ảnh hầu như trong nháy mắt hóa thành huyễn ảnh. Nhưng mà liền tại bọn họ chuẩn bị chạy trốn lúc, Xà Sủ Kẹ cùng Nạ Dụ Tổ đã nhanh chóng làm ra phản ứng. Chỉ đỏ gì dạ sẻn gẳng chỉ thấy Xà Sủ Kẹ trong mắt đang nha y qua vài phần lánh mang sau đó, toàn bộ tay phải liền bị cực cao chất lượng lôi độn tính chất biến hóa trả cờ dạ bao vây chắc chắn. Đối ngoại biểu hiện, chính là rầm rạp chẳng chịt lam bạch sắc điện lưu giao thoa lóe lên, phát sinh cực kỳ dày đặc, như 1,000 con phi điểu để gọi một dạng thanh âm. Lôi quang tại trong hư không chợt lóe lên. Xà Sủ Kẹ tay phải đã quán xuyên một vị trong đó trung nhận thân thể. Phốc thử tiên huyết tràn ra, mang theo vài phần khó tin thần sắc, vị này trung nhận chính là từ từ ngửa ra sau ngã xuống đất. Mà ở bên kia, Nạ Dụ Tổ trong bàn tay giả sẻn gẳng, cũng là quán xuyên một vị khác trung nhận trong lòng. Đông đông một trước một sau. Hai vị địch nhân ngã xuống đất bỏ mình lâu.